Chương 634, Minh Giới. Ngươi nói một cái thế giới một phút đồng hồ hoặc là vài phút, hoặc là trong vòng mấy canh giờ người đã chết có bao nhiêu vô pháp tưởng tượng, trong những người này lại có một ít tại cơ hồ cùng một thời gian đi tới minh giới. Cũng ngay tại lúc này Trần Mạch trong mắt nhìn đến những người này cái kia thì có chút kỳ quái, chẳng lẽ minh giới lớn đến cùng một cái thiên lâm đại lục giống nhau sao, bằng không mà nói kiểu chết như thế, thế giới kia cũng có thể sinh con dưỡng cái, còn có liên tục không? Ngừng thế giới khác người chết đi đến tới đó, nếu như vậy, đi qua thời gian dài tính gộp lại, cái kia minh giới nhân khẩu được bao nhiêu a? Tưởng tưởng thì khoa trương nhìn xem bầu trời lam tinh, không có những người khác miệng gia tăng, cũng là bình thường sinh con dưỡng cái, sinh lão bệnh tử, mỗi một năm chắn cái thiên lam tinh tốt bao nhiêu mấy trăm triệu người, mà minh giới, một năm kia được nhiều mấy tỷ người a thì rất kỳ quái. Hơn nữa còn có một chút Trần Mạch nhìn đến đầu này lại hà kiểu phía trên lít nha lít nhít người. Trang phục của bọn hắn vô cùng kỳ quặc, có là thiên lâm đại lục những cái kia dân chúng phục trang, có khả năng một chút lộng lẫy một chút, nhưng để Trần Mạch lớn nhất không tiếp thụ được cùng lớn nhất mộng bức chính là rất nhiều người mặc đều là hiện đại y phục, cũng chính là thiên lam tinh phía trên trong hiện thực cao y chu nở dê loa y kêu y phục và y, áo da, váy da, quần bò, cái này đột nhiên liền để Trần Mạch đã tuân ra một cái ý nghĩ, những người này sẽ không phải là trong hiện thực người đã chết ra, sẽ không phải thiên lam tinh. Cũng chính là trong hiện thực thế giới của hắn người đã chết cũng đến nơi này a, không hiểu có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ lên, nếu như là thật, như vậy cái này thiên lâm đến cùng là dạng gì địa phương, cùng thiên lam tinh lại đến cùng có như thế nào liên quan a, cái kia nếu là như vậy, có phải hay không hắn sư phụ cũng ở nơi đây? Trần Mạch có chút kích động, hắn là một mực đem sư phụ xem như là phụ thân, nếu như có thể lại gặp một lần, coi như không nhận ra, liền xem như tại một cái thế giới như vậy, hắn cũng thỏa mãn. Bên hai đều là những người kia tiếng khóc, có gào khóc, có sinh không thể yêu, có thì là không kịp chờ đợi dường như thoát ly khổ hải rôn nở dê như chạy về phía trước. Ba cái nha đầu thấy cảnh này nói thật là có một chút sợ sệt, các nàng đối mặt lợi hại quái vật, thậm chí là đầy đất khô lâu đều sẽ không sợ sệt, nhưng là nơi này loại này không khí rất bi thương. Âm U Trần Mạch nhẹ nhàng vô vô bờ vai của các nàng, sau đó mang theo các nàng đi về phía trước. Uống xong không biết sao nước, quên lúc còn sống hết thảy, quên hết mọi thứ thống khổ. Bắt đầu một đoạn nhân sinh mới, ở nơi đó ngồi đấy một tên mặc áo bào đen, thấy không rõ bất luận cái gì dung nhan, thậm chí đầu đều không nhấc một chút lao thái bà, chỗ lấy cho rằng nàng là lao thái bà là bởi vì thanh âm của nàng cũng là loại kia lao thái thái thanh âm. Uống xong không biết sao nước Trần Mạch cùng với nàng còn có một chút khoảng cách, nàng một mực tại lặp đi lặp lại cường điệu phục câu nói này, sau khi Trần Mạch một chút đến gần về sau phát hiện ta mẹ nó còi không sai. Đó cũng không phải lao thái bà này một mực tại lặp lại câu nói này, mà chính là bên chân của nàng có một cái cũng là loại kia chợ bán thức ăn, hoặc là thu phế phẩm trên xe cao y chu nở dê loa y kia còi, trước thu âm, sau đó lặp đi lặp. Lại hô lên câu nói kia, cái này trong hiện thực đồ vật thế nào xuất hiện ở đây, cái này tờ mở minh giới phát đạt như vậy sao, Trần Mạch thậm chí có một loại chính mình cảm giác đang nằm mơ. Tuyệt đại đa số người đều cầm lấy bên cạnh nàng cái muỗng, sau đó cầm phía trên một bình bên cạnh vô tận không biết sao tuyển bên trong nước uống vào, sau đó quên hết mọi thứ, đi về phía trước. Không không, ta không nên quên, ta không muốn mất đi trí nhớ, ta không nên quên ta hài tử, lão bà của ta, người nhà của ta, ta không muốn một người nghe được muốn mất đi toàn bộ trí nhớ, hắn không nguyện ý, sau đó trực tiếp kêu khóc xông về phía trước đi. Lão thái bà kia thậm chí vẫn không có ngẩng đầu, Trần Mạch sau đó thấy được nàng tay hơi động một chút. Một cỗ màu đen lực lượng trực tiếp vọt tới, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia lao ra người trong nháy mắt bị công kích đến, sau đó kêu thảm thậm chí cũng không kịp phát ra, biến thành cho bụi. Lao thái bà kia giống như nhìn lắm thành quen, không có phản ứng chút nào, ngồi ở chỗ đó cúi thấp đầu, còi bên trong vẫn tại hô hào câu nói kia. Thật nhiều người thấy cảnh này triệt để bị hù dọa, vốn đang thật có người muốn giống như hắn, không nguyện ý bỏ qua trí nhớ của mình tiến lên, nhưng là hiện tại cũng không dám. Rất nhanh đến phiên Trần Mạch. Trần Mạch thả ra một chút tu la sát đồng. Đẳng cấp, phẩm cấp, điểm sinh mệnh, giới thiệu văn tát, quả thật đúng là không sai. Đây cũng là một cái hoàn toàn dò xét không ra bất kỳ tin tức cường giả minh giới cường giả, nhưng đến nơi này, chỉ cần biết đây là minh giới, đối đãi vật gì khác liền xem như là tại thiên lâm đồng dạng là được rồi. Trần Mạch lôi kéo tiểu duyên các nàng theo trước mặt của nàng đi ngang qua. Phía sau mọi người trừng to mắt. Phía trước đều đã có vết xe đổ, vì sao hắn chả dám đi qua, không muốn chết thì uống xong không biết sao nước. Lão thái bà kia phát ra âm trầm nói nhỏ. Một tấm lệnh bài tại Trần Mạch bên hông lấy ra. Đó là Linh Lung cho Trần Mạch lệnh bài. Lão thái bà kia nhéo một cái đầu, đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó tranh thủ thời gian đứng lên, đối với Trần Mạch bái. Đại nhân, Trần Mạch không nói gì, mang theo bọn nha đầu tiếp tục đi về phía trước. Những cái kia chết đi mọi người hào hào nghẹn họng nhìn chân chối cái này chẳng lẽ là một vị minh giới cường giả hay sao? Trần Mạch âm thầm liễu lơi, cái này Linh Lung thật đúng là lợi hại a, tiện tay cho mình một tấm lệnh bài, vờ ơ y ma để cái này nhóm cường giả đều thẳng tiếp hành lễ cúi đầu. Bất quá lệnh bài này Trần Mạch cũng không xác định đến cùng còn có cái gì tác dụng, đến minh giới về sau đoán chừng cũng sẽ không đi cùng, vạn nhất lại dẫn đến phiền phức gì, hoặc là đem bên kia cường giả đưa tới sẽ không tốt, tại không hiểu rõ cái thế giới này điều kiện tiên quyết. Trần Mạch vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Đi lên phía trước, tiếp tục đi lên phía trước xuất hiện một tia sáng, rất sáng rất sáng bạch quang, căn bản thấy không rõ bạch quang đằng sau là cái dạng gì, nhưng cái kia nhất định chính là chân chính minh giới, một cái thế giới khác. Đại đại nhân lúc này, phía sau truyền đến một thanh âm, một tên xem ra giống như chỉ có không đến 20 tuổi thiếu niên nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó. Có việc không biết đại nhân thiếu không thiếu tại ngài bên người làm việc lặt vặt, nếu như có thể. Tiểu nhân nguyện ý ra sức châu ngựa. Người kia cung kính hành lễ một cái. Không cần Trần Mạch nói xong liền đi về phía trước. Người này hiển nhiên là thông minh, hắn biết Trần Mạch khả năng có so sánh lợi hại thân phận, trực tiếp ơ thơ y điếm na y nếu như có thể đi theo một vị người có thân phận có địa vị. Cái kia với hắn mà nói, tiến vào một cái không biết thế giới, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất biết cái thế giới này hết thảy, đồng thời đạt được che chở nhưng là Trần Mạch coi như muốn, cũng là muốn một vị tại minh giới đã sinh sống một đoạn thời gian người. Bởi vì Trần Mạch còn cần hắn cho mình truyền vào minh giới một ít gì đó, mà cũng không phải là muốn chính mình truyền vào cho người khác. Sau đó Trần Mạch mang theo ba cái tiểu la lị bước vào đến hào quang màu trắng kia bên trong.